Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1121 chân ái hồng. Góc truyện audio.com, ngọa tào, mắt mù, cái này mẹ nó, có tổn thương phong hóa à, hóa ta còn tưởng rằng người kia là cái gì nhà giàu mới nổi, phú nhị đại, tới này tán gái, nguyên lai. Hắn cùng bên cạnh người nam kia mới là chân ái à, ta mẹ nó nhìn không được ra ngoài phun hổi. Hoàng Tuấn Minh cùng Liễu Bằng Dực đột phá tiêu chuẩn cơ. Tình biểu diễn lập tức để trong nhà ăn một trận rối loạn, rất nhiều người bắt đầu hướng cửa nhà hàng bên ngoài hoặc là toilet chạy, mới chạy đến chỗ chính là Oa Oa. Một trận cuồng thổ, những cái kia kiên trì lưu lại cũng là cô nén ác tâm cầm điện thoại tại cái kia không ngừng quay chụp. Cũng có một chút hủ nữ đối với cái này cảm thấy hưng phấn, đối với các nàng tới nói cảnh tượng như thế này chỉ có tại phim hoặc là manga bên trong mới nhìn thấy qua, bây giờ lại tại trong hiện thực phát sinh, có thể nào không hưng phấn. Ngay tại Hoàng Tuấn Minh cùng Liễu Bằng Dực không vừa lòng tại hiện trạng chuẩn bị đột phá càng xích lớn hơn độ thời điểm, nhận được tin tức phòng ăn quản lý mang theo mấy tên bảo an chạy tới. Đem bọn hắn cho ta kéo ra, phòng ăn quản lý ra lệnh một tiếng, liền có mấy tên bảo an đi ra phía trước cưỡng ép đem Hoàng Tuấn Minh cùng Liễu Bằng Dực cấp tách ra. Hiện tại liền có mấy tên hủ nữ đứng ra phản đối nói, các ngươi không thể làm như vậy, bọn hắn là chân ái. Tại sao phải tách ra bọn hắn, kỳ thị đồng tính luyến sao? Không muốn tách ra bọn hắn, chúng ta muốn nhìn nam nam. Nghe mấy vị nữ khách hàng tiếng kháng nghị, phòng ăn quản lý khóe miệng giật một cái, bất đắc dĩ nói ra, phòng ăn là công cộng nơi trốn, không thích. Hợp tú ân ái, tiếng nói vừa mới vừa ra, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ gặp Hoàng Tuấn Minh cùng Liễu Bằng Dực cũng không vì bị người hủy đi tán mà nổi giận, tại bị bảo an kéo ra về sau, hai người lại riêng phần mình ôm bên người bảo an bắt đầu một trận điên cuồng gặm. Cái này mẹ nó, ta mắt mù, phốc tình cảm bọn hắn là ai đến cũng không có cự tuyệt a, trước đó mở miệng kháng nghị nữ khách hàng cũng bối rối, sát đã nói xong chân ái đâu. Bọn hắn cũng quá lạm tình đi, nào chỉ là lạm tình a, quả thực là gặp một cái thích một cái nha. Ta lại không tin tình yêu, phòng ăn quản lý cũng vui vẻ thật sự là có tổn thương phong hóa, đem bọn hắn mang đi. A Cường, gọi điện thoại báo cảnh. Nhận được mệnh lệnh bảo an, một mặt ghét bỏ đẩy ra Hoàng Tuấn Minh cùng Liễu Bằng Dực lắc lắc bọn hắn tay liền muốn về sau. Lên trên bục, nhưng Hoàng Tuấn Minh cùng Liễu Bằng Dực hai người sớm đã đánh mất lý trí, một lòng một dạ liền muốn ủi, bạo phát đi ra khí lực cũng là viễn siêu bình thường, bị bảo an khống chế lại một nháy mắt, hai người liền đại lực tránh thoát, sau đó ôm lấy bảo an đầu lại lần nữa gặm đi lên. Lưu tại một bên chuẩn bị báo cảnh bảo an A Cường đều mẹ nó mau sợ tè ra quần, hắn vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra bấm điện thoại báo cảnh sát uy yêu yêu linh sao, cái này có người trước mặt mọi người đối công tác nhân viên ít quấy rối. Đúng, quan đốc nhà hàng Tây, xin nhanh lên một chút phái người tới, chúng ta mau không chống nổi. A Cường gọi điện thoại hành vi đưa tới Hoàng Tuấn Minh chú ý, điều này làm cho hắn từ bỏ đã gặp một hồi bảo an, quay đầu nhào về phía A Cường, mở miệng liền gặm. Đột nhiên tập kích, phía dưới A Cường mang theo tiếng khóc nức nở hô A, ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. Lão Lý, mau kéo ra hắn A, phốc, Kitagawa Haruko bị bộ này tình cảnh làm được lập tức cười phun ra âm thanh, luôn luôn dịu dàng Kitagawa Masako cũng lắc đầu cười một tiếng. Lâm Hoàn cũng không nghĩ tới tự mình thêm tại trong nước trái cây ra dáng sẽ có cường đại như vậy hiệu quả, cái kia ra dáng là hắn tại hệ thống trong thương thành mua, gọi chân ái hồng. Nhìn qua hệ thống cho ra nói rõ sau Lâm Hoan mới hiểu được cái này chân ái hồng là làm cái gì, chính là để một cái nam nhân đối với một cái nam nhân khác sinh ra hứng thú dược vật. Có câu nói không phải nói như vậy sao? Đồng tính mới là mẹ nó chân ái a. Nhìn thấy Hoàng Tuấn Minh cùng Liễu Bằng Dực biểu hiện về sau, Lâm Hoan phát hiện hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm câu nói. Này thật là một điểm khuyết điểm đều không có. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan âm thầm nỉ non nói, a, Diệp Tử Thần lôi bọn hắn một mực không có bạn gái, cho bọn hắn đến điểm chân ái hồng, bọn hắn hẳn là sẽ cảm tạ ta a. Ngay tại Long Ảnh tổng bộ vùi đầu khổ luyện Diệp đột nhiên hoa cốc siết chặt nhỏ giọng thầm thì nói tê dại chứng, nhảy mũi nói rõ có người tưởng niệm ta cái này hoa cốc chặt là mẹ nó mấy cái ý tứ. Đi thôi, một hồi cảnh sát liền đến, nói xong, Lâm Hoan liền dắt Kitagawa Haruko tay, đi ra ngoài. Sự tình phát triển đến loại tình trạng này, Lâm Hoan trừng phạt Hoàng Tuấn Minh mục đích cũng coi như đạt đến, ở lại chỗ này nữa cũng chỉ có thể là nhìn Hoàng Tuấn Minh cùng Liễu Bằng Dực trò hề, không có ý gì. Kitagawa Masako do dự một chút, hay là đi theo, đi ra phòng ăn, Kitagawa Masako ngăn ở Lâm Hoan trước mặt. Nói ra, liền đến nơi này đi, ta muốn dẫn Haruko về nhà. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, muốn nói lại thôi. Tỷ, buổi tối hôm nay ta muốn cùng Lâm Hoan ở bên ngoài ngủ, liền không về nhà. Kitagawa Haruko nắm chặt Lâm Hoan tay phải, nói. Haruko, Kitagawa Masako lập tức gấp cùng Lâm Hoan ở bên ngoài sẽ phát sinh cái gì. Dùng đầu ngón chân ngẫm lại đều có thể đoán được a tỷ chính ngươi lái xe về nhà chú ý an toàn a. Kitagawa Haruko không nhúc nhích chút nào, nắm Lâm Hoan tay liền muốn rời khỏi. Kitagawa Masako vội vàng ngăn ở trước mặt nàng, gấp giọng nói ra, Haruko, đêm nay ngươi nhất định phải cùng ta về nhà. Nếu như ta nói không đây, Kitagawa Haruko cũng tới cảm xúc, buổi tối hôm nay sở dĩ gặp được Hoàng Tuấn Minh dạng này hoàn khố cũng là bởi vì tỷ tỷ khăng khăng muốn cho tự mình giới thiệu đối tượng. Về sau Kitagawa Haruko cũng muốn rõ ràng, tình. Cảm loại chuyện này là mình sự tình, với ai yêu đương là tự do của nàng, liền xem như thân tỷ tỷ cũng không thể ngang ngược can thiệp. Haruko, Kitagawa Masako thanh âm lại đề cao 8 độ, ta là tỷ tỷ của ngươi, ta làm như vậy đều muốn tốt cho ngươi. Cùng ta về nhà, nói xong, hắn liền tiến lên kéo lại Kitagawa Haruko tay. Kitagawa Haruko đâu chịu để hắn giữ chặt, hiện tại liền đánh xuống tay, muốn vứt bỏ tỷ tỷ lôi kéo. Chỉ là Kitagawa Haruko bị Lâm Hoan truyền công về sau, nhảy lên trở thành truyền kỳ cường giả, mặc dù trong đầu có phong phú chiến đấu ký ức nhưng lại cũng không cái gì kinh nghiệm thực chiến. Hắn mặc dù không có vận dụng chân khí, nhưng vô ý thức hơi vung tay sinh ra lực đạo, vẫn không phải người bình thường có thể ngăn cản. Kitagawa Masako chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực đạo từ muội muội trên tay truyền đến tiếp. Lấy thân thể liền không bị khống chế hướng về sau bay đi. Kitagawa Masako sau lưng chính là dòng xe cộ không thôi mã đường, mà lúc này, đang có một cỗ xe buýt phi nhanh tới, dựa theo Kitagawa Masako hướng về sau bay đi tình thế, một giây sau cũng biết bị chiếc kia xe buýt đụng lên. À, đột phát biến cố để Kitagawa Masako phát ra rít lên một tiếng. Kẻ đầu têu Kitagawa Haruko càng là cả người đều mộng ngay tại chỗ, tự trách cảm xúc đưa nàng trong nháy mắt thôn phệ, đầu óc trống rỗng. Ở đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Hoan dưới chân khẽ động thân thể lôi ra một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền tới đến Kitagawa Masako sau lưng, thân thủ ôm eo đưa nàng ôm lấy, sau đó tại nguyên chỗ lấy mũi chân làm tâm điểm mang theo Kitagawa Masako liên tục nhanh chóng chuyển động mấy vòng. Xoay quanh là vì tá lực, Kitagawa Masako bay ngược tốc độ rất nhanh. Lực đạo rất mạnh, nếu như không làm như vậy, lực trùng kích hội toàn bộ thêm tại trên người nàng, nhẹ thì chấn thương ngũ tạng lục phủ, nặng thì trực tiếp tử vong. Đợi đến Lâm Hoan dừng thân hình, cúi đầu lo lắng mà hỏi, Masako, ngươi không sao chứ? Nằm ngang tại Lâm Hoan trong khuỷu tay Kitagawa Masako, nhìn xem Lâm Hoan cái kia ánh mắt ân cần, trong lúc nhất thời vậy mà ngây dại. Cách chương.